Hơn nữa cả hai đều là những linh hồn cô đơn. Ở dưới âm phủ làm bạn với nhau, có thể như thế sẽ không còn cô đơn nữa chăng? Hai người không còn cô đơn, nhưng tôi thì sao? Tôi vẫn sống cô đơn. Nhớ lại buổi tối hôm ấy, tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Ngồi trước mộ Y Y và Vũ rất lâu, ngồi cho đến sáng. Đây là khoảng tháng 4, tháng 5. Cây cối và cỏ hoa đã khoác lên mình một màu xanh tươi. Hoa đã nở, hương thơm của hoa và cỏ lan tỏa trong đêm, chứa chan sức sống. Nhưng tôi trong những ngày xuân ấy, tôi lại ngửi thấy toàn mùi chết chóc, tựa như mùi thực vật phân hủy. Nói thẳng ra, suốt nửa cuộc đời của tôi chỉ sống vì nghề nghiệp, không tình cảm, không linh hồn. Tình cảm và linh hồn của tôi đã chết trong mùa xuân ấy. Tôi sống trong cái đết cho đến ngày nay. Tôi không biết đấy là sự kiên cường hay là sự yếu đuối của tôi. Nhưng bây giờ tôi có thể yên tâm. Tôi biết mình sống không được bao lâu nữa. Tôi sẽ về làm bạn với Vũ và Y Y. Có một cách nói, không biết anh đã nghe thấy chưa? Ấy là thiên đường có lối đi. Tôi hiểu ý câu nói ấy. Tôi nghĩ mọi tuyệt vọng, mọi tình yêu chỉ có thể thực hiện nơi thiên đường. Có thể người khác không tin có thiên đường, nhưng tôi rất tin. Tuy tôi là kẻ vô thần, nhưng tôi vẫn tin có thiên đường. Ông Aro khiến tôi tin. Ông Aro nói với tôi, không có thiên đường, con người làm sao sống nổi? Tinh thần của con người sẽ đi về đâu? Giống như tôi cùng Vũ và Y Y vậy. Nếu không kỳ vọng ở thiên đường, chúng tôi phải làm thế nào? Làm thế nào để an ủi được người khác? An ủi chính mình. Thiên đường có lối đi. Câu nói đó thật tuyệt vời. Trần Nhị Hồ đã mất. Ông mất năm 1987. Tính đến thời điểm này đã là 17 năm. Nói chung những người đã mất lâu như thế chắc chắn có trong danh sách dễ mật hàng năm của 701. Nhưng Trần Nhị Hồ không phải là người bình thường. Ông là người chứng kiến cục giải mã từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ trong ra ngoài. Đã từng lần lượt làm giữ vị trí chủ chốt của nhiều phòng khác nhau, rồi lên đến phó thủ trưởng đơn vị 701. Có phòng ông lên lên xuống xuống mấy lần, nội tình và những điều cơ mật lớn nhỏ trong ngoài. Thật giả của cục giải mã đều có những cuộc đời phong phú của ông. Có thể không nói quá. Ông được giải mật mã có nghĩa là quá nửa bí mật của cục giải mã được công khai. Chính vì vậy mà danh sách giải mật được công bố lần này đến lần khác. Riêng tên ông vẫn bị gác lại. Bởi thế, công việc của tôi có liên quan đến những công khai về bí mật của ông, buộc phải rơi vào tình trạng đóng băng. Tình trạng đóng băng kéo dài cho đến ngày Chủ nhật của 701 năm ngoái, ngày 25 tháng 10 năm 2002. Hôm ấy, tôi may mắn được chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng của ngày giải mật. Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút sáng, người người nối tiếp nhau đến trước cửa phòng lưu trữ hồ sơ, xuất trình với đồng chí trực ban giấy thông báo. Sau đấy nhận đồ, giống hệt như đi lĩnh bưu phẩm ở bệnh viện. Thái độ của hai bên rất thân tình hữu hảo. Trong số những người đến, tôi chú ý một người chống gậy. Ông không già, chừng 50 tuổi đổ lại. Theo cách nào đấy, đó là tuổi sự nghiệp đang lên. Nhưng 2 năm trước, ông không may bị đau mắt. Chỉ trong một đêm, cả thế giới biến thành màu đen trong mắt ông. Tuy đã điều trị đủ cách, nhưng vẫn không khỏi, đi lại vẫn phải nhờ gậy, nói gì đến làm việc. Ông buộc phải rời khỏi 701. Ông rời khỏi đơn vị, nhưng để lại đây khá nhiều thứ. Như tuổi xuân, tài năng, tình cảm của ông, và những bức điện thu phát, nhật ký, tài liệu suốt trong 12 năm. Có những thứ sẽ vĩnh viễn, có thứ để lại tạm thời, ví dụ thư từ, nhật ký, hôm nay ông có thể mang về. Là bởi ông đã có trong danh sách giải mật. Về sau tôi biết, ông là học trò của ông Trần Nhị Hồ, tên là Thi Quốc Quang. Điều càng khiến tôi vui là, trong số những đồ vật của ông được giải mật hôm đó có rất nhiều thư từ và nhật ký có liên quan đến ông Hồ. Tôi có thể tưởng tượng ra ngày giải mật của ông Hồ sẽ không còn xa. Nhưng trước khi đến cái ngày không xa ấy, chúng tôi chỉ có thể dựa vào những văn bản giấy mật có liên quan đến ông Hồ để gián tiếp ghi lại chuyện ông. Điều làm tôi nghi ngờ là, tuy chỉ như một cái bóng, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng và mạnh mẽ. Chủ nhân của cái bóng này là một con người phi phàm, một người phá khóa mật mã vô cùng thần kỳ. Không như ông An Tài Thiên, thủ trưởng cơ quan đã nói. Trong câu chuyện của ông Thiên, tôi cảm thấy con người Trần Nhị Hồ rất mờ nhạt. Có thể vì ông quá nhấn mạnh đến Hoàng Y Y, nên vô hình là mờ nhạt hình ảnh của ông Hồ. Cũng có thể do những nguyên nhân khác mà tôi không biết. Nhưng có một điểm rõ ràng, sau khi được đọc những tài liệu của ông Thi Quốc Quang, tôi vô cùng kính trọng ông Trần Nhị Hồ. Ngày 25 tháng 3 năm 1987, tại nhà, đêm mưa. Hôm nay tôi nhận được một cú điện thoại của con trai sư phụ tôi. Lúc đầu tôi nghe trong máy có tiếng rè rè, cứ ngỡ đấy là giọng phụ nữ. Hỏi ai gọi đấy? Người đầu dây kia trả lời là Trần Tư Binh. Tôi suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không biết Trần Tư Binh là ai. Sau đấy người ấy mới nói là con ông Trần Nhị Hồ. Ông Trần Nhị Hồ là sư phụ của tôi. Điện thoại của con trai sư phụ ít nhiều cũng khiến tôi phải giật mình. Thứ nhất, cú điện thoại rất đột ngột. Bình chỉ nói đã gửi cho tôi một lá thư. Hỏi đã nhận được chưa? Tôi bảo chưa. Bình định cúp máy. Tôi cho rằng Bình gọi điện thoại đường dài nên không tiện nói lâu. Tôi liền hỏi số điện thoại của Bình rồi bảo tôi sẽ gọi lại cho anh. Bình bảo khỏi cần, mai sẽ liên hệ lại. Vậy là Bình cúp máy. Thứ hai, nghe giọng Bình trong điện thoại, tôi cảm thấy tâm trạng của Bình hình như có vấn đề. Thêm vào đấy, Bình bảo đã gửi tôi một lá thư, lại càng làm cho tôi phải suy nghĩ. Không biết nông sâu thế nào. Nói thật, tuy một thời tôi với bố Bình cũng như cả gia đình rất thân thiết, nhưng với Bình thì không quen lắm. Vì Bình ở nhà bà ngoại trên phố, rất ít khi về khu tập thể Thung Lũng số 1. Chỉ đến khi vào đại học, mỗi lần nghỉ hè, nghỉ đông, thỉnh thoảng tôi gặp Bình trên sân bóng chuyền. Người Bình cao, sức bật rất tốt, chơi bóng được nhiều người chú ý, được bố quan tâm, nên lúc gặp Bình chúng tôi tỏ ra khá dự ý. Cũng có lúc đứng nói chuyện với nhau. Bình rất thích chuyện trò. Khi nói chuyện, thường kèm động tác tay chân. Lúc nhún vai, lúc giang tay, giống như người nước ngoài. Cậu hay đứng nghiêng người, trọng tâm dồn lên một chân, trông rất tự nhiên, không để ý đến xung quanh. Qua lời ăn, tiếng nói và động tác của Bình, tôi thấy cậu không giống bố. Bình lạc quan, nhiệt tình, có nhiều nét là một thanh niên hiện đại. Còn bố cậu lại là con người trầm mặc, một ông già có tính cách lạnh lùng khô cứng. Biểu hiện khác nhau của hai cha con khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ kỹ thì không có gì lạ lạ. Vì cha con không giống nhau, hay giống nhau cũng là điều bình thường. Tóm lại, ngay cả tên Bình tôi cũng không biết. Chỉ nhớ lúc ấy vẫn gọi là cô Bình. Tất nhiên đấy là tên thường gọi. Đến nay tôi mới biết cậu ta tên là Trần Tư Bình. Thư của cậu ta nói gì? Tôi tự nhủ ngày mai sẽ rõ. Ngày 26 tháng 3, văn phòng, đêm, trời vẫn mưa. Lẽ nào vì trời mưa nên ảnh hưởng đến việc vận chuyển thư từ? Hôm nay tôi vẫn chưa nhận được thư, Bình lại gọi điện thoại một lần nữa. Cậu ta sốt ruột hỏi tôi, nhưng tôi vẫn chưa nhận được, nên không hỏi gì thêm. Nghe giọng nói, hình như hôm nay cậu ta có vẻ sốt ruột hơn hôm qua, cũng nói nhiều hơn. Cậu ta còn cho tôi biết cả đơn vị công tác và số điện thoại của cậu. Tôi biết cậu ta đã học xong chương trình nghiên cứu sinh, về công tác tại một nhà xuất bản ở miền Nam, hình như làm biên tập viên. Tôi không rõ lắm nhưng qua điện thoại cậu ta không nói. Nhưng căn cứ vào nhà xuất bản nơi cậu ta làm việc và học chuyên ngành, rất có thể cậu ta làm biên tập viên. Cậu ta nghiên cứu văn học châu Âu đương đại, không làm biên tập ở nhà xuất bản thì làm gì? Tôi không nghĩ ra. Tôi đã một lần đến thành phố ấy, một thành phố rất đẹp. Đường phố trồng nhiều hoa rất lãng mạn. Hoa anh đào trắng tao nhã, có anh đào Tây và cả anh đào ta. lớn nhỏ trồng dọc hai bên phố. Lúc này đang là mùa xuân, đúng mùa hoa anh đào nở. Tôi có thể hình dung cảnh tượng phố xá của thành phố ấy. Đường phố rực rỡ một màu hoa, giống như hoa tuyết, giống như mây cuộn. Không khí đẫm hương hoa, say đắm lòng người. Lúc này tôi như ngửi thấy cả mùi thơm của hoa. Tôi cũng biết đôi chút về thành phố ấy qua sách lịch sử. Nghe nói một thế kỷ trước, thành phố ấy đã từng xảy ra một trận động đất. Số người chết lên đến mấy trăm ngàn. 50 năm trước lại có một chiến dịch nổi tiếng diễn ra ở đây. Theo sách, số người chết không thể tính hết. Bởi vậy tôi thường nghĩ, xác người chết dưới lòng đất ở thành phố ấy có đến hàng chục tấn. Điều ấy không liên quan gì đến hoa anh đào. Nhưng không hiểu tại sao tôi cứ nghĩ chúng nó có mối liên hệ nào đó. Nghĩ như vậy, trong ý thức không có gì quá sai trái. Chỉ là một chức bệnh về ý thức, nhưng không sai trái. Cho dù không sai, nghĩ xa một chút cũng không sao. Sự thật thì tôi biết, tôi nghĩ như vậy là muốn thoát khỏi một điều nào đó, vì tôi thấy trong lòng rối bời, lộn xộn. Ngày 27 tháng 3, tại nhà, đêm không mưa. Cuối cùng thì hôm nay tôi đã nhận được thư của Bình. Cho dù hai hôm nay tôi cứ nghĩ những điều trong thư của Bình, nhưng không ngờ cậu ta lại báo tin sư phụ của tôi đã qua đời. Ông qua đời hôm mùng 2 tháng 3, đến nay đã gần một tháng. Trong thư Bình nói, trước lúc ông qua đời rất mong được gặp tôi. Ông Vương cục trưởng có gọi điện thoại báo cho đơn vị biết. Nhưng lúc ấy tôi về thăm nhà, không sao liên lạc được. Không còn cách nào khác, sư phụ của tôi để lại di chúc. Dặn Bình phải nói lại, lúc này cậu ta chuyển lời di chúc của bố đến cho tôi. Di chúc cho ông ấy viết trên giấy, chữ xấu hơn chữ trẻ nhỏ, chữ lớn, chữ bé. Nghiêng ngả không ngay hàng thẳng lối. Tôi rất quen mặt chữ của ông. Từ những con chữ không ngay ngắn này có thể hình dung, lúc ấy ông đã yếu. Tay cầm bút và miệng thở phều phào. Nhìn những nét chữ nghiêng ngả, tôi có thể biết cái vẻ mặt mệt mỏi, tâm trạng nặng nề, chân tay run rẩy của ông. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được di chúc của người quá cố. Không ngờ nó lại chấn động lòng tôi đến như vậy. Đọc di chúc, tôi cảm thấy sợ hãi. Từng chữ rõ ràng, sát khí đằng đằng, giống như những ngọn dao chĩa thẳng vào tim tôi. Tôi khóc, nước mắt rơi lên trên di chúc. Di chúc viết như sau. Chú Quang, xem ra tôi sắp đi. Trước khi đi tôi phải nói với cháu. Chuyện ấy cháu phải tin vào lời tôi. Dù thế nào cũng phải giữ bí mật cho tôi. Không được để lộ cho ai biết. Trần Nhị Hồ, viết ngày mùng 1 tháng 3 năm 1987. Trong di chúc nói chuyện ấy là chuyện gì? Đấy là điều khiến tôi phải suy nghĩ, mà chắc chắn cũng làm cho Binh phải suy nghĩ. Hôm nay Binh lại gọi điện tới, biết tôi đã nhận được thư. Cậu ta hỏi tôi đấy là việc gì? Cậu ta liên tục gọi cho tôi, cũng chỉ để hỏi chuyện ấy. Cậu ta nói chuyện đó bố cậu ta rất quan tâm. Cậu ta là con nên cũng muốn biết, mong tôi giúp đỡ. Tôi hoàn toàn hiểu được tâm trạng của cậu ta, nhưng cậu ta cũng phải hiểu cho tôi. Vì di chúc, viết giấy trắng mực đen rõ ràng, tôi phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết. Trong đó không nói rõ là con hay bất cứ ai có thể có ngoại lệ. Không có ngoại lệ thì tôi phải bảo bí mật, phải kín miệng với tất cả mọi người. Đấy là nguyện vọng của người quá cố, cũng là điều cam kết của tôi. Thật ra nếu không có lời dặn của người quá cố, tôi cũng không thể nói với cậu ta. Bởi điều ấy có liên quan đến bí mật quốc gia. Là một đơn vị công tác đặc biệt, có thể nói bí mật của 701 chúng tôi là hình ảnh, là nhiệm vụ, là sinh mệnh, là quá khứ, hiện tại, tương lai và là tất cả. Mà sư phụ của cha, Trần Tư Bình, ông Trần Nhị Hồ, công việc của ông là trái tim của 701, là bí mật của bí mật. Tôi làm sao có thể nói cho người khác biết? Không thể. Dù là con cũng không thể, dù là ông trời cũng không thể. Sự thật thì, tôi biết chuyện không nói với ai trong di chúc không phải chỉ là chuyện bỉnh, mà còn là người trong cuộc giải mã. Đúng vậy, người nội bộ, là người trong đơn vị cũ của tôi. Không ai biết, chỉ tôi biết chuyện ấy. Không phải là bí mật của cuộc giải mã, mà là bí mật của cá nhân sư phụ tôi. Là bí mật của ông đối với tổ chức, đối với cuộc giải mã, đối với bãi linh mục. Chuyện là như vậy. Trong đơn vị bãi linh mục, sư phụ tôi không phải là người bình thường, mà là người nổi tiếng, vinh quang cả cuộc đời. Mọi người trong đơn vị bãi linh mục cộng lại cũng không bằng. Những vinh dự ấy khiến ông tỏa sáng. Dù ông đã qua đời nhưng bãi linh mục vẫn không quên ông, vẫn nhớ đến ông, tôn kính ông. Tôi tin rằng lễ truy điệu rất long trọng. Nước mắt của bãi linh mục chắc chắn sẽ vì ông chảy mãi, mà ít nhất có một nửa những điều đó được xây dựng trên cơ sở chuyện ấy. Chuyện mọi người không biết. Bây giờ tôi là người duy nhất biết chuyện ấy. Tại sao trước lúc qua đời ông lại cẩn thận di chúc lại cho tôi? Điều này cũng dễ hiểu. Thật ra trước đây qua nhiều hình thức, ông đã nhiều lần dặn tôi rồi. Tức là nếu không có di chúc, tôi sẽ không nói với ai, kể cả con trai ông. Nói thật, mình không đủ tư cách để biết chuyện. Ấy là tôi nói về tư cách. Tất nhiên tôi cũng đã nghĩ tôi sẽ từ chối làm cho mình khó chịu. Khó chịu như một vật lạ nổi cộm trong người. Có thể từ nay về sau, Bình và cả những người thân khác của ông Hồ sẽ bị tờ di chúc trên tay tôi, làm cho tâm tư rối bời lo lắng, canh cánh bên lòng. Bản di chúc trùng lên họ một bầu không khí mờ mịt, một bóng đen. Họ không hiểu và không cho phép người quá cố là chỗ dựa suốt đời của họ. Cuối cùng, để lại trong mọi người những lời di chúc không thể hiểu nổi nhưng lại rất quan trọng. Trong di chúc ẩn chứa bí mật nào? Sinh thời ông có điều gì không nên, phải? Liệu có để lại cho họ hiểm họa nào không? Phiền hà nào không? Có nghi vấn, có lo lắng, có sợ hãi, tôi tin chắc họ sẽ như vậy. Tôi nghĩ di chúc chỉ mới chữ sơ sài, nhưng nhất định họ phải nghiền ngẫm rất kỹ những điều trong đó, phỏng đoán những khả năng có thể xảy ra. Chắc chắn họ đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ sâu xa. Họ tận cùng không thể cắn xé bản di chúc bao trùm không khí thần bí, cắn xé cho loài cái bí mật ẩn chứa trong đó. Khi tất cả trở nên câu cốc, họ không khỏi nghĩ về tôi, đề phòng tôi, suy đoán, nghi ngờ tôi, thậm chí nhìn tôi bằng một con mắt thù địch. Bỗng, tôi cảm thấy mình không nên làm chuyện đáng tiếc đối với sư phụ, vạn lần không nên. Tôi nghĩ nếu tôi có thể gặp được sư phụ trước lúc lâm chung, bản di chúc này sẽ là của riêng tôi. Lúc này nó qua tay người này người khác, cuối cùng mới đến tay tôi. Tuy là di chúc cho tôi, nhưng họ rất không bằng lòng. Yêu cầu của Bình đã nói rõ điều đó. Rõ ràng bố có điều gì đó không thể nói với ai. Cậu ta biết là sai nhưng vẫn làm, những mong được may mắn. Đấy không phải là chuyện hồ đồ, mà là chuyện đáng xấu hổ. Tôi có dự cảm, những hôm sau tôi còn sẽ nhận được thư tay điện thoại tiếp tục yêu cầu những việc hồ đồ hoặc xấu hổ đó. Đối với Bình, tôi không có gì phải từ chối. Nhưng với ba bức thư và điện thoại, có thể sẽ không đơn giản. Thư hoặc điện thoại, những bức thư và điện thoại chưa biết, tôi dám nói đấy là ý của chị gái Bình. Nói thật, tôi thích nhận được thư hơn là điện thoại. Vào ngày 28 tháng 3, tại nhà, đêm, trời có gió. Thư và điện thoại tôi mong đã đến, điều này chứng tỏ có chuyện. Tôi biết, không thể nào thoát khỏi chuyện này. Qua những cú điện thoại liên tục và khẩu khí trong điện thoại tối hôm qua, tôi biết Bình quyết theo sự việc đến cùng. Cậu ta đưa chị gái ra. Chị cậu ta tên là Trần Tư Tư. Tư Tư cao lớn, cầm có một nốt ruồi khiến da cô càng thêm trắng. Ở quê tôi, người có nốt ruồi thường được coi là nam phô ra nữ đại lại. Ý nói, nốt ruồi của con trai mọc rõ ràng, càng rõ ràng càng có phúc. Nhưng nữ thì ngược lại. Như vậy, nốt ruồi của Tư Tư đã mọc nhầm chỗ. Hoặc cái nốt ruồi ấy nói lên cô là người kém may mắn, kém hạnh phúc. Phúc là cái thần bí, khó nói ai có phúc, ai không có phúc. Tôi không thể nói không hiểu, tóm lại, Tư Tư giống bố, là người sống nội tâm. Thật ra cái vẻ trầm mặc, bẽn lẽn khiến cho tôi rung động. Là một người thầy tốt, ông tốt với tôi hơn mức bình thường. Theo một ý nghĩ nào đó, tôi cũng là con ông. Tuổi quân của ông còn lớn hơn tuổi đời của tôi. Đối với tôi, thân tình còn hơn con cái. Một hôm ông hỏi tôi đã có bạn gái hay chưa. Tôi nói ra, ông bảo sẽ giới thiệu với tôi một người. Ông giới thiệu từ từ, chúng tôi yêu nhau được nửa năm. Nhưng thực ra chỉ là hai buổi đi xem phim, một lần đi chơi công viên. Lần đi chơi công viên, từ từ bày tỏ quan hệ hai người nên trở lại thuở ban đầu. Chúng tôi đã làm như vậy. Tôi nói, không phải vì chúng tôi yêu nhau không thành, mà có chuyện gì không có chuyện gì, chúng tôi vẫn như cũ, vẫn quanh quẩn bên bố của cô cho đến ngày tôi đi nơi khác. Mùa hè năm 1983 tôi rời 701 để đến nơi này. Đây là phân cục của cục giải mã thuộc 701, vì nó rất quan trọng, càng ngày càng quan trọng, có người nói đấy là cục giải mã thứ hai của 701. Tại sao tôi đến đây? Một phần do yêu cầu của công việc, mặt khác cũng do yêu cầu của bản thân. Hồi ấy tôi mới lấy vợ, nơi này gần thành phố vợ tôi làm việc, gần được nửa chặng đường, cho nên dù nhiều người không muốn về đây, nhưng tôi là một trong rất số ít được yêu cầu. Lý do là để gần nhà. Tôi còn nhớ, đêm trước khi rời thung lũng, ông Hồ tặng tôi một cuốn sổ tay. Trang đầu có ghi lời tặng của ông như sau. Anh và tôi cùng sống trong bí mật. Có những bí mật còn chúng ta giải mã. Có những bí mật còn chúng ta giữ kín. Sự nghiệp của chúng ta cần vận may. Chân thành chúc anh thành đạt trong sự nghiệp. Từ đấy về sau, sư phụ luôn ở bên tôi thông qua cuốn sổ tay. Tôi tin ông, cho tôi cuốn sổ tay và bút tích của ông, mục đích là nhắc nhở tôi phải giữ kín chuyện ấy. Nói một cách khác, đấy là lời nhắc nhở đặc biệt của ông đối với tôi khi đến một nơi khác. So với lời di chúc tất nhiên uyển chuyển khéo léo hơn. Nhưng dù thẳng thắn hay uyển chuyển, tôi cũng đều cảm thấy chuyện ấy là sức ép đối với ông. Chuyện ấy đã đem lại vinh quang to lớn cho ông, mà cũng để lại cho ông nỗi lo lắng nặng nề. Sợ tôi vô tình hay hữu ý để lộ chuyện. Trong tình huống đó, với những cơ hội khác nhau, ông nhắc nhở tôi. Nhưng nhắc nhở trong di chúc, tôi cho rằng ông tỏ ra thất sách. Trước hết, ông nhắc nhở tôi đã đủ lắm rồi, khỏi cần nhấn mạnh thêm. Thứ nữa, cái cách nhấn mạnh này, di chúc rất không thích hợp. Có gì ở đó giống như lại ông tôi ở bụi này. Nói thật, đây là chuyện giữa hai chúng tôi không ai biết, không ai hỏi. Như vậy là đủ. Sau này sẽ có thêm bao nhiêu binh nữa. Di chúc đã bóc vỏ ngoài của bí mật vốn được gói kín, rõ ràng là gây bất lợi đối với cái bí mật mà tôi đang nghĩ. Tôi không biết đã có bao nhiêu người đọc bản di chúc này rồi. Nhưng tôi biết phải có người đọc. Có bao nhiêu người đọc sẽ có gấp bội số người như binh đến tìm hiểu bí mật ở tôi, nhằm thử thách lòng trung thành của tôi đối với sư phụ. Trước mắt, tôi lo nhất là Tư Tư. Tôi tin cô sẽ là bên thứ hai nêu lên những yêu cầu vô lý đối với tôi. Tôi chờ thư và điện thoại của Tư Tư giống như chờ một tai họa khó bề thoát khỏi. Ngày 2 tháng 4 tại nhà, đêm tạnh ráo. Thư của Tư Tư không đến nhanh như tôi tưởng nhưng đã đến. Phong thư nặng trình trịch. Cầm trên tay cũng đủ biết đây không phải là một bức thư thông thường. Có thể trong đó đầy những cuốn thuẫn nhằm đào bới bí mật của tôi. Tôi cầm thư trên tay hồi lâu và vẫn chưa dám bóc. Tất nhiên, thư không thể không đọc. Chẳng qua tôi cần chuẩn bị tâm lý để gia tăng lòng tin vào thử thách và sức phòng vệ. Tôi để di ảnh sư phụ bài bản di chúc lên bàn. Để tôi vừa đọc như vừa có thể trông thấy lời dặn dò của ông trước lúc qua đời. Tôi bắt đầu đọc thư của người tôi đã từng yêu. Đọc xong tôi biết mọi lo lắng của tôi đều thừa. Từ đầu đến cuối không có nói gì đến bản di chúc. Hình như biết tôi sợ cho nên cố tình không nói gì. Tôi nghi ngờ, sự việc ông Hồ di chúc lại, có thể từ từ không biết. Gọi điện cho Bình, quả nhiên là vậy. Bình nói, bố yêu cầu cậu ta không được nói với ai, kể cả chị gái, về việc bố để lại di chúc cho tôi. Như vậy càng là lý do để tôi từ chối nói chuyện ấy với Bình. Tôi nói với Bình, bố cậu làm như vậy là xét đến quan hệ của tôi với chị cậu trước đây. Lo cho tôi không qua nổi sự truy hỏi của Tư Tư, cho nên mới giấu Tư Tư. Bình nghe tôi nói liền buông một câu, thì ra thế. Sau đấy cướp máy. Tôi tin từ nay về sau, Bình sẽ không hỏi gì tôi nữa. Như vậy càng tốt. Điều tôi không ngờ là Từ Từ viết thư cho tôi dài đến như thế. Lá thư 18 trang giấy, trang nào cũng chỉ chích chữ, không giống một lá thư. Từ những nhát chữ không giống nhau và viết chấp chấp nối nối. Ít nhất lá thư cũng phải viết trong mấy hôm mới xong. Viết xong ngày 23 tháng 3, đấy cũng là thời gian tôi nhận được điện thoại của Binh. Theo nội dung bức thư, đây là một phần của bản thao truyện đúng hơn là một bức thư. Trong đó có tình cảm, có cốt truyện. Đọc rất xúc động, đã đọc rồi là chỉ muốn đọc cho hết. Ngày thứ nhất. Tường rào màu đỏ rất cao, trên tường còn có dây thép gai. Hai cánh cửa sắt màu đen chẳng mở bao giờ. Chỉ trổ một ô cửa nhỏ. Lính gác đeo súng đạn, đi đi lại lại trước cửa, thấy người đến là đòi xem giấy tờ. Hồi nhỏ, em với lũ trẻ trong khu tập thể vẫn lén lút băng qua núi. Đứng bên ngoài cửa sắt, nhìn từng người của ta bước qua cánh cửa sắt rồi biến mất. Chúng em muốn lẻn vào trong để xem, nhưng không ai cho vào. Cũng không biết tại sao không cho chúng em vào. Lớn lên em mới biết bố làm công việc bí mật. Cho nên bên trong bức tường đó có những bí mật, không nên có giấy tờ không được vào. Vì là bí mật, cho đến nay chúng em vẫn không biết tính chất và nội dung cụ thể của công việc bí mật là gì. Nhưng cứ theo mức độ kính nể của tổ chức, chúng em tin rằng sự nghiệp của bố rất thiêng liêng cao cả. Đồng thời cũng rất nhiều gian khổ, yêu cầu bố phải toàn tâm toàn lực làm việc. Lúc mẹ còn sống vẫn thường phàn nàn, mong cho bố chóng về hưu, vì mẹ thấy bố ở mãi trong bức tường đó, sức khỏe mỗi ngày một kém, mỗi ngày một già. Cho nên trước đây em thường nghĩ, bao giờ bố không còn làm việc thì được giải thoát khỏi bức tường đó, là một người bình thường, sống cuộc đời bình thường. Năm thứ hai sau ngày anh đi nơi khác, cuối cùng bố đã có ngày như thế. Năm ấy bố 65 tuổi, lẽ ra đã được về hưu từ lâu rồi. Thấy bố được thanh thản sống cuộc sống của người bình thường, được hưởng hạnh phúc, chúng em vui sướng biết chừng nào. Có thể anh không biết, bố bận công việc, rất ít khi ngó ngàng đến gia đình, rất ít quan tâm bọn em. Nhưng tình cảm của bọn em đối với bố vẫn rất sâu đậm, chân tình. Chúng em không bao giờ oán trách bố dành cho chúng em quá ít. Ngược lại rất thông cảm với bố, giúp đỡ bố, kính trọng bố. Chúng em tin rằng những năm cuối đời bố sẽ được sống hạnh phúc, vì chúng em cảm thấy cuộc sống của bố cần được bù đắp. Bố rất nên và rất cần được sống như ý. Để bố có việc làm sau ngày về hưu, chúng em trồng hoa nuôi gà. Hè đến ngày nghỉ ngày lễ là đưa bố đi thăm họ hàng, đi chơi công viên. Hồi ấy Bình vẫn chưa làm nghiên cứu sinh, cũng chưa có bạn gái. Em bảo Bình nếu không bận gì thì nên gần gũi bố. Bình đã làm như thế. Những lúc rỗi, Bình đều về bên bố, nói chuyện với bố, đưa bố đi dạo. Hồi nhỏ Bình sống với bà ngoại, về sau đi lính đi học, có phần xa cách bố. Thoạt đầu em lo bố và Bình không còn thân nhau nữa. Về sau biết lo lắng của mình là thừa. Hai bố con rất thân thiết với nhau, thân hơn em nghĩ. Có thể vì trước đây hai bố con không trò chuyện giao lưu, bây giờ lại nói chuyện không hết. Hai người như bạn lâu ngày gặp lại, ngồi với nhau là có biết bao nhiêu chuyện để nói. Vậy mà, thời gian đầu bố về hưu rất vui vẻ, khiến chúng em cũng rất phấn khởi. Nhưng anh không thể ngờ, chẳng bao lâu sau khoảng một tháng, bố bắt đầu đau buồn chán với những gì mới bắt đầu. Ngắm hoa không vừa ý, nhìn chim không thuận mắt. Những gì cần nói với Binh thì đã nói hết. Tính tình hình như cũng thay đổi, trở nên thô bạo, nổi cáu vô cớ, oán trách chuyện này chuyện khác, tưởng như gia đình có gì đó gò bó, trói buộc. Làm ông nôn nóng không yên. Lúc này chúng em dù có nói gì bố cũng không vui. Thậm chí thấy chúng em đến gần bố cũng không vui, xua tay đuổi đi. Có một thời gian bố sống rất cô độc, ngày nào cũng giam mình trong nhà, giống như cái bóng loanh quanh, khiến cho chúng em lo lắng, chẳng biết phải làm thế nào. Cũng nên nói, bố không phải là người hỉ nộ bất thường, thay đổi khôn lường. Bố không bao giờ gây chuyện với con cái. Trong cuộc sống cũng không có gì đòi hỏi quá đáng. Những lúc này bố thay đổi hoàn toàn. Hay gây sự, nghiệt ngã, ngang ngược, thô bạo và vô tình. Một hôm không nhớ em đã nói gì, bố tức giận chạy ra ban công thả hết lù chim đang nuôi, đập vỡ hết các chậu hoa. Tất cả những thứ vừa một tháng trước đây bố còn rất thích thú, bây giờ không thích là không thích. Bố rất chóng chán với những thú chơi ấy, giống như một đứa trẻ. Nhưng bố đâu phải là một đứa trẻ. Hàng ngày bố dậy thật sớm, không đi đâu, không làm gì, không nói năng chuyện trò. Từ sáng đến tối bùn rầu, cáu kỉnh, ngồi im lặng, giống như là bị ngược đãi. Một hôm em thấy bố đứng trên ban công gần nửa ngày. Em rủ bố đi dạo nhưng ông cáu kỉnh từ chối. Em hỏi ông đang nghĩ gì, có chuyện gì không vui, cần chúng em làm gì. Bố không nói, chỉ đứng buồn bã, bất động như một pho tượng. Ánh nắng mùa đông lặng lẽ chiếu lên người, khiến những sợi tóc bạc trên đầu bố loang loáng phát sáng. Em nhìn bố qua lớp kính cửa sổ, dễ dàng nhận ra thần sắc ông. Thần sắc mà em rất quen. Vẻ mặt căng thẳng với những nếp nhăn, cặp mắt đờ đẫn ngay dài, không chấp ẩn sâu trong hốc mắt, tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể bật ra, lặng lẽ rơi xuống đất. Nhưng chăm chú nhìn khuôn mặt đầy tử khí, có thể phát hiện trong đó ẩn chứa sự mê loạn, không yên, sự kỳ vọng và cả tuyệt vọng. Cái vẻ bề ngoài ấy của bố vừa như xa lạ, lại như quen thuộc, khiến cho em khốn đốn. Thoạt đầu chúng em nghĩ bố không đến câu lạc bộ người già là bởi ở đấy không vui. Vậy là chúng em mời những người bạn chiến đấu cũ của bố đến nhà chơi. Nhưng bố vẫn tỏ ra hờ hững, không nồng nhiệt chào đón họ, chỉ nói vài câu, chỉ nhìn nhau vài cái rồi lại lạnh nhạt với bạn cũ. Đúng vậy, bố không có bạn bè. Trước lúc ông qua đời, em chú ý những người đến thăm chỉ có vài vị thủ trưởng bên trong bức tường đỏ và họ hàng thân thích. Ngoài ra không có ai khác. Anh là người mà bố trước khi qua đời muốn gặp, cũng có thể là bạn duy nhất của bố. Thật không ngờ, trong đơn vị, bố lại là người kém nhân duyên đến vậy. Tại sao? Vinh quang hay tính cách? Hay là vì công tác? Anh có thể nói cho em biết, tại sao bố em lại cô đơn, bạc tình bạc nghĩa, thiếu bạn bè đến vậy không? Thôi, anh đừng nói. Để em nói với anh. Tại sao về những năm cuối đời, bố em lại là một ông già sống không yên ổn, không vui vẻ như vậy? Một hôm trời đã tối, bố em vẫn chưa về ăn cơm. Chúng em chia nhau đi tìm. Cuối cùng tìm thấy ông bên bức tường đỏ. Ông lặng lẽ ngồi trước cánh cửa sắt, bên cạnh đầy tàn thuốc và mẫu thuốc. Nghe lính gác nói, bố ngồi đấy suốt một chiều giờ. Xuất trình giấy tờ, lính gác không cho bố vào, cho nên bố ngồi ở cổng. Chừng như chỉ cần ngồi nghe và ngóng cũng làm cho ông yên ổn hơn. Bố không rời nổi bức tường đỏ, không rời nổi công việc bên trong bức tường ấy. Em nghĩ đây là câu trả lời tại sao bố không thể yên tâm để nghỉ ngơi. Anh biết đấy, bố em suốt đời ở trong bức tường đó, chuyên tâm với công việc vừa bí mật vừa thần bí. Không nghĩ gì khác, không giữ lại cho mình, nghiêm túc đến độ si mê. Bố say sưa với công việc bên trong bức tường đó, lòng dạ hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Thêm vào đấy, công việc yêu cầu bố phải xa đàn xa tổ, phòng kín cấm kỵ hết năm này đến năm khác. Thế giới bên ngoài, những người bên ngoài chừng như trở nên mờ nhạt, mất hẳn trong tâm trí bố. Khi bố từ biệt cái thế giới ấy, từ trong bức tường đỏ đi ra, bỗng trông thấy, nghe thấy và cảm nhận tất cả, khiến bố thấy mình không có liên quan đến tất cả, tưởng như mình tách biệt với thế gian, cho nên thấy vô vị khô cằn. Không thể dung nạp, không thể gần gũi. Đấy là thái độ của một người cuồng về công việc đối với cuộc sống. Trong con mắt họ, cuộc sống đời thường là vụn vặt, dư thừa, nặng nề âm khí. Em còn nhớ, tướng Patton nói một câu thế này. Một quân nhân chân chính nên chết vì viên đạn cuối cùng trong trận chiến cuối cùng. Nỗi bi ai của bố em hình như chưa bị gục ngã trong bức tường đỏ bởi viên đạn cuối cùng. Bố ơi! Bố đâu còn những năm cuối đời hạnh phúc. Hôm nay con quyết định nói lại cho người bạn duy nhất của bố về cuộc sống những năm cuối đời của bố. Con bỗng cảm thấy đó là một việc làm vô cùng đau khổ. Con chỉ mới nói đoạn đầu mà đã buồn ghê gớm. Đau lòng muốn khóc. Con muốn quên đi tất cả. Tình cảm của con không thể chịu đựng nổi khi phải nhớ lại về bố. Nhưng là con gái của bố, con mong bạn của bố hiểu bố, nhận thức về bố, hiểu và nhận thức thật rõ ràng. Chỉ có hiểu cuộc sống những năm cuối đời của bố mới thực sự nhận ra cái khổ của bố trong thời gian đó. Ngày thứ hai. Chừng 2 tháng sau ngày bố em chăm sóc hoa và cây cảnh, hầu như ông không có việc gì để làm. Lúc nào cũng im lặng, thỉnh thoảng ngồi buồn bã trên sofa. Vừa hút thuốc, vừa ho sù sụ. Không biết vì sao. Trong thời gian ấy, sức khỏe của bố rất kém. Huyết áp lên cao, có lúc lên đến 200. Bình thường cũng trên dưới 160, rất đáng lo ngại. Bố bị viêm phế quản, lúc nào cũng ho. Điều này cũng bởi vì bố hút thuốc quá nhiều. Bố nghiện thuốc nặng, mỗi ngày 2 bao thuốc không đủ. Hồi ấy vì không có việc gì làm, nên bố hút thuốc càng nhiều. Chỉ một loáng là hết điếu thuốc. Chúng em khuyên bố hút ít thôi. Bố bảo bố hút thuốc bằng tiền của bố, không phải tiền của chúng em. Chúng em cũng không còn biết phải nói gì nữa. Nghe nói, mấy lần bố tìm gặp các thủ trưởng trong quân đội, yêu cầu được quay lại trong bức tường đỏ để làm việc, nhưng không được chấp nhận. Em nghĩ, bố yêu cầu như vậy, chắc các vị ấy cũng cảm thấy phiền. Một hôm, ông Vương cục trưởng gặp em, bàn với em tìm cách để cuộc sống của bố được yên ổn. Chúng em biết nghĩ thế nào? Chúng em cũng đã suy nghĩ, đã cố gắng, nhưng không sao làm nổi. Sang đồng, vào một buổi tối, ăn cơm tối xong, theo thường lệ bố ngồi ở sofa hút thuốc. Khói thuốc từ miệng từ mũi bố bay lên. Tưởng như khói từ trong tim bốc lên, lan tỏa khắp căn phòng, tạo nên bầu không khí nặng nề bao trùm quanh chúng em. Chúng em cảm thấy căng thẳng, sợ có điều gì không phải làm bố nổi giận. Bình bật tivi, mở kênh mà bố thích xem, kênh chơi cờ vây ấy. Những quân cờ đen trắng giống như vỏ hến, rối rắm phủ kín một khoảng tường trắng. Một nam một nữ, một bên giảng giải một bên trình diễn. Người không biết chơi cờ chắc chắn không hiểu gì. Bình thích chơi cờ vây, thấy đánh cờ liền ngồi xem chăm chú. Em tuy cũng thích xem, nhưng nghĩ bố không thích, nên bảo Bình chuyển sang kênh khác. Bình nhìn bố, bố đang liêm di mắt, uể oải nhìn. Hỏi bố có xem không, bố không trả lời. Cho đến lúc Bình chuyển kênh, bố mới bảo để kênh vừa rồi. Hình như vừa rồi bố không nghe Bình hỏi. Bình chuyển kênh, bố xem một lúc rồi hỏi đây là cờ gì. Bình giới thiệu sơ qua với bố về cờ vây. Bố nghe nhưng không có biểu hiện gì, chỉ xem cách chơi cờ vây, xem cho đến hết. Hôm sau bố lại nghe giảng giải cách chơi cờ vây, hình như phát hiện được điều gì lý thú, rất chăm chú, lại như đang suy tư. Em hỏi bố có hiểu không? Bố bảo em đánh với bố một ván. Một lúc sau em mới có phản ứng. Trình độ cờ của em rất bình thường, nhưng còn hơn bố kiểu mập ma mập mờ. Lúc em và bố đánh cờ, Bình ngồi bên cạnh, nhắc bố cách đi. Lúc đầu bố còn thích để Bình nhắc đi quân nào, nhưng nhắc chừng chục nước cờ, bố không nghe theo lời Bình nữa, bảo để bố tự đi. Bố đánh tuy chậm, mỗi nước đi đều suy nghĩ kỹ, nhưng nước cờ giống như không đúng quy luật, thiếu tính liên tục, cảm giác như phá được thế bí. Đến khi kết, em và Bình đều ngớ ra. Ván cờ vừa trong thế bí, vậy mà trở nên linh hoạt, tạo thế chủ động, dồn ép, quấy rối, khiến em không thể không chơi chậm lại, phải tính từng nước đi. Em phát hiện ra, muốn giành lại thế chủ động thì đã muộn. Ông thắng từng nước, không một sơ hở, khiến em không biết phải đi như thế nào. Bố vừa dồn chúng em vào đường cùng, vừa áp sát, chia cắt, bao vây. Tuy vất vả bị động, nhưng kiên định bất di bất dịch, ngoan cường. Mặt khác, ông tự mình triển khai kế hoạch đã vạch sẵn, rất thiết thực. Ý đồ kín đáo, thiết chế khéo léo, khiến chúng em bị bao vây khốn đốn. Thế cờ luôn thay đổi, quân đen quân trắng giao nhau, bàn cờ mỗi lúc trở thành trận đồ đặc biệt. Em vất vả mới giành lại được ưu thế, mỗi nước đi đều rất khó khăn. Thế cờ của ông rất rành mạch, nhưng nóng vội giành thắng lợi, ông định ăn quân của em, kết quả bị mất quân. Về sau, tuy ông tính toán cẩn thận, dương đông kích tây, định lật ngược thế cờ, cứu vãn tình thế. Nhưng cuối cùng không còn sức phản hồi, ván đầu tiên kết thúc, ông thua. Nhưng ván thứ hai thì ông lại được. Em và bố chơi tiếp ván thứ ba, bố liên tiếp thắng càng nhẹ nhàng. Đến ván cuối cùng mới đánh được nửa ván thì em thua. Sau đấy đến lượt binh, hai người đánh 7 ván, kết quả giống như em. Binh chỉ thắng ván đầu tiên, thua 6 ván tiếp theo. Cứ thử nghĩ xem, mới mấy hôm trước bố còn chưa biết cờ vai tròn hay vuông, vậy mà bây giờ ông khiến chúng em phải khốn đốn. Những nước đi trên bàn cờ của ông khiến em và Binh phải kinh ngạc. Hôm sau, Binh đến cơ quan mời về một kỳ thủ. Anh này cao cờ hơn cả Binh. Bình thường đánh với anh ấy thường nhường nước đi cho Binh. Đấy là một ngày nắng ấm sau trận tuyết rơi. Trận tuyết đầu tiên trong mùa đông đến và đi vội vã. Thế giới chỉ còn lại một màu trắng xóa dịu dàng. Phải nói rằng đấy là một ngày tuyệt vời để ở nhà đánh cờ. Ván đầu thế cờ của bố không hay lắm. Đi chưa đầy 20 nước, bố đã xin thua. Em không biết anh có hiểu cờ vây hay không. Nhưng biết thì chắc anh hiểu rằng khai cuộc mà xin thua thì không phải là tác phong của người chơi cờ. Thời xưa có câu, 9 ván mới phần thắng bại. Kể lại một vị thánh cờ tên là Triệu Kiều Chu Du khắp thiên hạ tìm đối thủ so tài cao thấp. Cuối cùng đến bên bờ sông Vị, dưới chân núi Phượng Hoàng, gặp một nữ kỳ thủ, chồng tòng quân xa nhà, trong nhà hết gạo thổi cơm, ngày ngày bày thế cờ để mưu sinh. Hai người từ núi ngồi bên sông đánh cờ. Triệu đi được 9 nước thì nữ kỳ thủ kia nhận thua. Triệu không tin, nữ kỳ thủ thuật lại, giải thích từ đầu ván, nói thao thao bất tuyệt. Tại sao chỉ vài nước cờ đã biết thắng thua? Triệu nghe, xin bái nhận chiêu dưới, nhận nữ kỳ thủ kia làm sư phụ. Mới hơn chục nước cờ đã thấy thắng thua, chứng tỏ bố có tầm nhìn sâu rộng, suy xét toàn cục. Thế nên em nghi ngờ vị khách hôm nay nhất định sẽ thua bố, vì thuật chơi cờ cao thấp nói cho cùng là năng lực nhìn xa. Quả nhiên, năm ván sau đấy, ván nào bố cũng thắng, kỳ thủ của bố không tin lời chúng em. Bố mới biết chơi cờ từ tối hôm qua. Em có thể nói bố có sự nhạy cảm kỳ lạ với cờ vây. Có thể ngay khi thấy cờ vây, bố đã thích nó rồi. Hình như giữa bố và cờ đã ngầm hiểu nhau. Cờ vây xuất hiện đã cứu bố mà cũng giúp chúng em rất nhiều. Một thời gian dài sau đấy, bố rất say mê cờ vây. Đọc sách cờ, tìm người chơi cờ, cuộc sống trở nên phong phú, tinh thần phấn chấn hơn. Thật không thể hiểu nổi chúng em tốn bao tâm sức không giải quyết được, nhưng chỉ qua một đêm mọi chuyện lại giải quyết xong xuôi. Lúc đầu bố chủ động đánh cờ với người trong khu tập thể, thường xuyên đến câu lạc bộ của đơn vị, là nơi tụ tập những tay cờ giỏi. Trình độ chơi cờ có người cao người thấp, ông chơi với họ, gặp ai cũng chơi, đánh với ai cũng thắng, đánh đến cùng. Chừng hơn một tháng sau, những người đã chơi cờ với ông, không ai không nhận mình thua. Tất nhiên câu lạc bộ không phải là nơi có những cao thủ. Những người chơi cờ thật sự không chơi ở câu lạc bộ. Họ đến câu lạc bộ làm gì? Họ đến chơi câu lạc bộ là vì yêu thích nơi kín đáo. Chừng một tháng sau, ông trở thành một kỳ thủ không thích đến chơi cờ ở câu lạc bộ. Câu lạc bộ rèn luyện ông, khiến nước cờ của ông thêm mở rộng, hay hơn. Nhưng trình độ chơi cờ ở những người đây thì bình thường, ông không tìm đâu ra người ngang tầm ngang cỡ. Chơi cờ không có đối thủ còn có ý nghĩa gì? Ông cảm thấy thắng cũng không hứng thú. Vậy là ông bỏ ý thích đến câu lạc bộ. Lúc ấy, ông bắt đầu đi chơi, tiếp xúc với những tay cờ trên thị trấn, đánh thử với họ. Nhưng chỉ đến mùa hè, những cao thủ ở thị trấn đều trở thành bại tướng dưới tay ông. Vậy là chỉ trong vòng nửa năm, bố em từ chỗ chưa biết chơi cờ, nhanh chóng trở thành cao thủ cờ vây, được mọi người công nhận, độc chiếm đầu bảng. Từ đấy về sau, Bình cùng chồng em, anh cứ gọi anh ấy là Lữ nhé. Thường xuyên lên tỉnh liên hệ giúp bố tìm kỳ thủ. Tìm được ai cũng mời về nhằm giải cơn nghiện cờ của bố. Cho dù việc đi tìm kỳ thủ rất vất vả phiền phức, nhưng thấy bố say cờ, chúng em cũng đều vui. Thoạt đầu việc tìm kỳ thủ rất phiền toái, chủ yếu là qua người quen giới thiệu. Những kỳ thủ trình độ cao thấp không đều, con người khá nổi danh, nhưng chỉ là ít ngồi để giếng, tài cán không bao nhiêu, lại rất khó mời. Kết quả khiến bố bực mình vì trình độ chơi cờ của họ rất bình thường, không thể giao chiến với bố. Sau đấy, Binh qua bạn bè biết một người. Cha người này vốn là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao. Thông qua chỉ dẫn của ông chủ nhiệm, chúng em liên hệ với hội cờ của thành phố. Từ đấy, chúng em dựa vào danh sách kỳ thủ do hội cờ cung cấp, căn cứ vào trình độ của họ, từ thấp đến cao để lần lượt liên hệ mà mời về. Hiệp hội cờ vây có được danh sách 34 kỳ thủ, về cơ bản họ đại diện cho những người chơi cờ giỏi. Trong đó có một nữ quán quân môn cờ vây của thành phố. Những người này đã phải trải qua trăm trận, chơi cờ có chiêu thức, bài bản tuyệt kỹ. Ông chỉ là tay chơi cờ mới đủ thông minh. Có thể thấy, lúc đầu bố không phải là đối thủ của họ. Lúc chơi thử, ông như trứng chọi đá. Nhưng thật kỳ lạ, không thể tưởng tượng nổi. Một kỳ thủ giỏi nhất chỉ cần chơi với bố vài lần là cái ưu thế vượt trội của anh kia rất nhanh chóng bị bố đuổi kịp, bắt gọn, rồi vượt qua, bỏ xa. Tức là trước một cao thủ, lúc đầu tưởng bố thua. Nhưng không bao lâu bố lại chuyển bại thành thắng, trở thành đối thủ bất khả chiến bại. Nghệ thuật chơi cờ của bố tưởng chừng chỉ một đêm, bỗng chốc đột ngột tiến vọt. Cùng một kỳ thủ ngang tầm hôm qua còn thắng bố, nhưng hôm sau rất có thể bại trận. Đúng vậy, rất nhiều danh thủ tưởng chừng đánh cờ với bố chỉ cần trong một tuần lễ, bách chiến, bách thắng, xưng hùng, vương bá. Nhưng kết quả không ai không trở thành bại tướng của bố. Bố chính thức trở thành một sát thủ thần bí. Bất cứ đối thủ nào cũng thất bại dưới tay bố. Điều này đối với bố giống như một định luật không có ngoại lệ. Về sau bố thường nói, mỗi lần chơi cờ với một kỳ thủ mới, bố không lo đối phương thua, mà chỉ sợ đối phương thua một cách nhanh chóng. Bố cũng biết chúng em tìm được kỳ thủ không dễ dàng. Khó khăn lắm mới tìm được một người. Nếu họ bại trận ngay, không những chúng em buồn, mà bản thân bố cũng buồn. Bố rất, rất thích có một địch thủ mạnh để bố lao vào chinh phục. Bố không thích những ván cờ không cọ xát, không suy nghĩ, chẳng khác gì một cuộc sống phẳng lặng. Còn nhớ vào một buổi chiều trước hoặc sau Tết Trung Thu, em ngồi đọc sách ở ban công. Trong phòng khách bố em đánh cờ với kỳ thủ quán quân của thành phố. Đánh hết ván nọ đến ván kia, đánh từ trưa cho đến tận chiều tối. Thỉnh thoảng lại nghe họ nói chuyện vài câu rồi kết thúc. Kết thúc rồi bắt đầu. Từ những trao đổi ít ỏi ấy, em biết bố lại thắng. Thỉnh thoảng em vào rót nước cho hai người. Thấy vẻ mặt của bố rất thản nhiên, nhấp trà hút thuốc, vô cùng tự đắc. Còn vị quán quân cờ vây kia không hút thuốc, không uống trà. Đôi mắt dán chặt vào bàn cờ, hiện rõ vẻ bất khuất, giành giật, như đang nghiến răng nghiến lợi. Thỉnh thoảng đưa tay di chuyển các quân cờ, đưa tay lên không trung, giống như trong tay không cầm quân cờ mà là một viên đạn, cứ do dự đắn đo không biết nên đi vào đâu. Sự trầm tư của anh hiện ra rõ ràng, những thớ thịt trên mặt căng lên giống như lên gần suy nghĩ. Còn bố đúng như là một sự nhẹ nhàng thanh thản, bình tĩnh tự nhiên, nhàn tản, suy nghĩ như đang bay lượn trên bàn cờ, bay ra ngoài. Về sau em lại nghe thấy họ nói kết thúc ván cờ, sau đấy là tiếng của nhà vô địch. Chúng ta đánh ván nữa chứ? Tiếng trả lời của bố rất dứt khoát. Thế này nhá, đánh nữa tôi phải nhường quân, tôi không thích đánh cờ nhường quân. Bố không khách khí từ chối bại tướng, khiến khách có phần không bằng lòng. Hơn nữa đấy là một nhà vô địch. Kỳ thủ vô địch trước khi ra về nói với em, bố là thiên tài cờ vây. Bố có thể đánh bại mọi đối thủ. Nghe thấy chưa? Anh ta nói bố em sẽ đánh bại mọi đối thủ. Nhưng anh thử nghĩ trong thành phố này, ai là đối thủ của bố nữa? Không có ai. Không một ai. Vâng, nói đến chuyện ấy em lại cảm thấy bố thật xa lạ, thần bí, sâu sắc. Có thể anh sẽ hỏi, đúng thế không? Đúng, đúng vậy, tất cả đúng như vậy. Nhưng em vẫn nghi ngờ là bởi bố rất kỳ lạ. Đến ngày thứ ba, đã quá nửa buổi chiều nhưng hai đồng nghiệp của em vẫn chưa đến làm việc. có thể họ không đến. Trời đang mưa, đó là lý do họ không đến. Lý do ấy cũng thật hợp lý, ít ra là ở chỗ chúng em. Nhưng em nghĩ đến bố, lý do nào khiến ông không đi làm? Trong trí nhớ, em không thể tìm ra được một hôm nào bố không vào bên trong bức tường đó để làm việc. Một ngày cũng không. Nếu hôm nào chúng em nói, bố, hôm nay bố xin nghỉ một hôm, mẹ cần bố ở nhà, hoặc nhà có việc bận, cần bố ở nhà một hôm hoặc nửa ngày. Lúc ấy bố sẽ đứng lại, lặng lẽ suy nghĩ. Mọi người nhìn bố, mong dùng ánh mắt để giữ chân ông. Nhưng ông không nhìn lại, cố tình tránh né ánh mắt của mọi người. Mỗi lần tưởng rằng bố ở nhà, thì bố luôn luôn bảo là không, tôi phải đi. Bố là như vậy đấy. Lý do ông từ chối thật đơn giản nhưng rất có tác dụng. Còn lý do để chúng em giữ bố lại rất nhiều, hầu như không có tác dụng. Mẹ ốm nặng, chỉ mấy hôm nữa sẽ vĩnh viễn xa bố. Bố cũng không ở lại với mẹ trọn một ngày. Những dòng hồi tưởng của cô gái con của một người đã từng là thành công ở mật mã 701. Cô Tư Tư này lại viết hồi tưởng lại những câu chuyện về người bố của mình, cũng là sư phụ của anh chàng Quang, người đang thuật lại câu chuyện, sẽ còn tiếp diễn ở tập sau nữa. Không biết liệu rằng ông bố, cái tính cách quái gở của ông với các thú vui, nho nhã, nào là chơi hoa, chơi chim rồi lại chơi cây cảnh, thì một ngày ông cảm thấy quá sức nhàm chán, rồi lại đi nghe ngóng ở sau bức tường đỏ, nhưng mà không vào được. Rồi lại đến chơi cờ vây. Ông cũng đều thắng so với các kỳ phùng địch thủ. Liệu rằng những ngày sau đó, những ngày tháng an nhàn cuối đời của ông sẽ lại còn tìm những niềm vui gì, gặp những ai, giao lưu với họ về những điều gì đây? Hãy cùng like, subscribe kênh để theo dõi tập tiếp theo, tập số 9 của bộ truyện tựa đề Phi vụ đặc biệt. Nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh thì hãy like, subscribe kênh để ủng hộ tinh thần, để kênh có thể cho ra những video mới, chất lượng mới, hay hơn, tốt hơn nhé. Còn bây giờ xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.